Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 450, chương 453, đến từ từng cái trình độ chú ý. Canh 1, ngay tại dịch thu chuẩn bị đi tìm Scarlett cùng Hawk thời điểm. Đột nhiên tại hắn cảm giác trong phạm vi tại hắn phía sau một chỗ khu vực trong không gian xuất. Hiện không rõ ba động. Tuy độn thuật cũng không thể đủ để cho dịch thu đối với không gian đến cỡ nào sâu sắc rõ ràng, nhưng lại có thể làm cho hắn đối với không gian cảm giác trở nên càng thêm nhạy bén. Phản ứng đến chân thực đang hành động hoặc phong chính là dịch thu lúc này có thể phát giác được đằng sau không gian biến hóa. Thế nhưng hắn cũng không biết loại biến hóa này ý vị như thế nào. Có lẽ là cái nào đó sinh vật truyền tống điềm báo. Lại có lẽ là tới từ cách xa thời không người thăm hỏi. Dịch thu xoay người, hắn phát hiện theo một hồi mắt thường có thể thấy xương trắng. Một cái nhìn lên có chút già nua nhân loại lão già suốt bây giờ cách hắn chí ít có vài trăm mét tả. Hữu địa phương, dài dằng dặc thời gian luôn có thể mang đến thỉnh thoảng kinh hỉ. Kia mà đối với dịch thu mỉm, cười. Hắn ánh mắt nhìn lên rất bình tĩnh, cũng không có cái gì rõ ràng tâm tình ba động. Ta là một cái vô danh u hồn, đại khái người nghĩ hỏi tên của ta, thế nhưng trên thực tế ta quên. Tại vô tận trong năm tháng, ta gặp được qua quá nhiều tên và người, tuy theo đại biểu bọn họ sinh mệnh chi quang ảm đạm xuống. Bọn họ hội trở nên rất nhỏ như cánh ve sầu, nhưng lại như cụ ép tới ta thở không nổi. Cho nên, ta lựa chọn quên tuyệt đại bộ phận danh tự. Đúng, cũng bao gồm chính ta danh tự. Không đợi dịch thu để ý đến hắn, người đến liền nói liên miên lải nhải nói một đống. Bất quá bây giờ chúng ta muốn tiến hành giao lưu, cho nên ta phải nổi danh. À, ngươi có thể gọi ta áo cây, ta đã có 1000. 1000 bao nhiêu năm rồi lấy. Dù sao ta đã thật lâu không có gặp được cái khác có thể giao lưu sinh vật, chỉ có những cái kia. Đầy đủ kinh lịch chọn lựa sinh vật mới có được loại này may mắn. Xin tha thứ một cái luôn là ở vào ngủ say u hồn nói nhiều. Thế nhưng nếu như ngươi ngủ say lâu như vậy, lời ngươi cũng sẽ có đầy mình lời nghĩ phải nói ra. Úp, ta là muốn làm gì kia mà. Áo cây nói qua đột nhiên hãm vào trầm tư. Mà lúc này đây dịch thu võng mạc thượng đột nhiên đổi mới xuất một mảnh tử sắc nhắc nhở tin tức. Thiên không chi long áo đỗ ha sa đỗ thôi la mét kia tư muốn đem ngươi nạp vì quyến người. Có tiếp nhận hay không? Xin chú ý, trở thành thiên không chi long quyến người. Ngươi đem từ huyết nhục sinh vật cưỡng chế chuyển đổi vì linh tính sinh vật. Quyến người, dịch thu hơi hơi híp mắt, hắn dường như nhớ rõ vật này tư liệu, từ ý nào đó mà nói, tương đương với thần quyến giả bản nhược hóa, bất quá cũng không nhất định nói thần quyến giả năng lực so với quyến người cường đại hơn. Bởi vì đối với có thể thu nạp quyến người sinh vật mà nói, chúng cũng không thể như thần như vậy trắng trợn địa tiêu xài chính mình thần lực. Từng cái quyến người đối với chúng mà nói đều rất trọng yếu, cho nên chúng sẽ dành cho quyến người càng nhiều phản hồi. Bất quá không thể nghi ngờ, dịch thu đối với cái này không hề có hứng thú. Vì vậy, hắn trực tiếp dụng ý niệm lựa chọn cự tuyệt, ngoặc kép chấm chấm, ta nhớ tới, bất quá xem ra tựa hồ ngươi đã cự tuyệt chủ nhân ban ân. Áo cây ngẩng đầu nhìn xem dịch thu. Hắn con người không biết cái gì bắt đầu tản ra mắt thường có thể thấy mãnh liệt bạch quang. Trong lòng ngươi không có nửa phần đối với thần tín ngưỡng, chúng nó là sẽ không tiếp nhận ngươi. Bất quá ta, áo đỗ hà sa đỗ thôi la mét bất đồng. Ta không cần tín ngưỡng của ngươi, cũng sẽ không nhìn trộm ngươi thể xác. Tại thân thể mục nát lúc trước, đi đến ta trên người, ta đem ban tặng ngươi vĩnh hằng. Áo có cái thanh âm đột nhiên trở nên kỳ quái, tràn ngập phi thường mãnh liệt quanh quẩn âm cùng với loại nào đó làm cho người bất an áp lực cảm. Giác, Sau đó sau một khắc, cả người hắn tựa như hòa tan đồng dạng, nhanh chóng hóa thành một đoàn xương trắng tiêu tán trong không khí. Dịch Thu nhìn xem áo cây tiêu thất địa phương hãm vào trầm tư. Đây đại khái là hắn lần đầu tiên trực diện truyền kỳ sinh vật ý chí. Bởi vì tâm như chỉ thủy nguyên nhân, hắn cũng không có cảm nhận được quá nhiều đến từ sinh mệnh đẳng cấp cảm giác áp bách. Thế nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được cỗ này ý chí sau lưng khó có thể hình dung sức mạnh to lớn. Bất quá đây chỉ là để cho Dịch Thu sản sinh một ít đối với lực lượng cường đại cảm thán. Lại hoàn toàn không có bất kỳ dù cho kính nể, sùng bái các loại tâm tình. Chung quy, trong tay hắn đã vẫn lạc một vị bị phong ấn tà thần. Thiên Không Chi Long nói không sai. Hắn đối với thần xác thực không có dù cho một tia tín ngưỡng. Bởi vì hắn sở truy đuổi là thần sở không có thể cấp cho. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Hắn cảm giác mình cự tuyệt Thiên Không Chi Long chiêu mộ. Sau đó lại hiệp trợ hóc bọn họ đi đào nó tầng ngoài hài cốt mảnh vỡ, cảm giác có chút kỳ quái. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu tại kênh trong tin tức nói rõ một chút tình huống liền lựa chọn rời khỏi chiến dịch. Đối tượng cơ bản tin tức, danh xưng, Dịch Thu chức nghiệp, võ tăng, còn nghi vấn, cụ thể chiến đấu án lệ, đánh chết 17 cấp thủ lĩnh khuôn mô hình tà vật. Có liên quan hình ảnh, phân loại, vị diện ý chí giai đoạn trọng điểm chú ý đối tượng, thần quyến giả, quyến người, vị diện tan vỡ. Truyền thừa, chưa định tính, mức độ nguy hiểm, bên trong cao, chưa định tính, bàn, ghế. Nhìn xem trong kho tài liệu vừa mới ghi nhập tin tức hãm vào trầm tư. Hắn là T1 cơ sở dữ liệu một cái tồn kho nhân viên quản lý. Tuy tổng võng cùng bọn họ chỗ vị diện đã dung hợp thật lâu. Thế nhưng điều này cũng không có nghĩa là bất luận kẻ nào cũng có thể trở thành vị tổng võng. Người chơi, trên thực tế, dựa theo liên bang mới nhất thống kê số liệu, trước mắt tổng võng người chơi sở chiếm cứ liên bang luôn nhân số tỷ lệ cũng bất quá 13.76%. Thế nhưng đối với cá nhân mà nói, xác suất chỉ có 0% cùng 100%. Bàn, ghế chính là thuộc về kia 0% một thành viên. Hắn khát vọng trở thành một tổng võng người chơi, bởi vì hắn đối với có được vô tận huyền bí đa nguyên vũ trụ tràn ngập nguyên ở nội tâm khát vọng. Chủ lưu văn minh cũng không có nghĩa là sẽ ảnh hưởng đến văn minh nội bộ từng cái thành viên. Luôn là sẽ có những cái kia một nắm ý đồ ngược dòng mà lên người. Bàn, ghế chính là một thành viên trong đó. Hắn khát vọng ôm ma pháp ảo diệu, thế nhưng liền tổng võng người chơi tư cách cũng không thể thu hoạch hắn. Không thể nghi ngờ là trời sinh liền bị phong kín ma pháp chi cửa sổ đối tượng. Bất quá đa nguyên trong vũ trụ luôn là không thiếu khuyết ngoài ý muốn. Tuy thường những cái này ngoài ý muốn sau lưng đều tràn ngập âm u mưu đồ cùng nhìn xem. Nhưng này không chút nào ảnh hưởng bàn. Ghế tiếp nhận tới từ hư không sinh vật lạ ngâm nhẹ. Cũng thành công đạt được nó lực lượng. Tại phổ thông dụng cụ sở vô pháp kiểm tra đo lường trong biển ý thức. Hỗn loạn mà băng lãnh hư không nguyên lực tại trắng trợn địa bày ra nó dữ tợn. Liên bang ý đồ thanh tẩy sạch bản vị diện bốn phía ngoại vực không gian. Mà hư gươm nhóm sinh vật tự nhiên cũng phải còn lấy nhan sắc. Hư không thiếu khuyết trí tuệ kinh người tồn tại. Mặc dù lớn bộ phận thời điểm chúng đem chính mình trí lực dùng cho thỏa mãn chính mình các loại hỗn loạn ý nghĩ phía trên. Thế nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có dùng đến chính đồ thời điểm. Theo bàn, ghế đóng cơ sở dữ liệu năng lượng máy báo động. Hắn con mắt nhất thời biến thành hỗn độn nhan sắc. Lại một cái dị thường võ tăng. Ta đã chán ghét bị những cái này tên điên đuổi theo nhiều năm. Không thể để cho chúng nhiều hơn nữa một cái đằng trước thành phần chính. Máu mới, giết hắn. Không, kia quá nguy hiểm. Có lẽ chúng hội cảm thấy hứng thú. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.